Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, thương nghị. Hắn vốn là vô tâm ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Một chút vấn đề xưng hô đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ngay lập tức mở miệng hỏi, chư vị lần này đến đây, thế nhưng là có việc. Thạch Vân, bàn một phần cái ghế tới. Ngoặc kép, điện hạ mọi người đối mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Khổ Trúc đạo nhân tiến lên một bước. Nói, bẩm tiền bối, chúng ta xác thực có việc muốn bẩm báo. Mời nói, Tôn Hằng đưa tay ra hiệu. Khổ Trúc hít sâu một hơi. Đầu tiên là nói, ngày đó tiền bối ân không giết. Chúng ta vô cùng cảm kích. Việc này liền không cần nói nữa. Tôn Hằng khoát tay áo. Mấy ngày trước chư vị đã cho qua giải thích, ta cũng nói qua sẽ không để ở trong lòng. Tiền bối đại nhân đại nghĩa, chúng ta thật là không phản bác được. Khổ Trúc cúi đầu thở dài, lại cắn răng mở miệng. Mấy ngày nay chúng ta góp nhặt khắp nơi truyền đến tin tức, phát hiện xung quanh thế lực cơ hồ có hơn nửa đều bị Lục Nguyên Tử cái kia tà đạo thẩm thấu. Tại Lục Nguyên Tử sau khi chết, hắn dùng để khống chế những người khác thủ đoạn mất đi hiệu quả. Tự nhiên bị người cảm giác được, những người này trong thức hải đều muốn làm một đạo huyết quang cấm chế. Sau đó mỗi tiếng nói cử động đều cần nghe theo hắn hiệu lệnh. Thậm chí liền ngay cả chống lại ý niệm, đều khó mà hiển hiện. Đơn giản chính là từng cái hoàn mỹ khôi lỗi. Tại cấm chế mất đi hiệu lực thời điểm, bị khống chế người đều sẽ lâm vào hôn mê, 2 đến 3 ngày sau mới có thể thanh tỉnh. Rõ ràng như vậy triệu chứng, tự nhiên không gạt được những người khác. Theo từng cái thế lực không ngừng truyền đến có người tại cái kia mấy ngày hôn mê tin tức, tất cả mọi người là trong lòng phát lạnh. Những người này bên trong rất nhiều đều tại các thế lực lớn thân có cao vị, thậm chí có chính là một phương thế lực chi chủ. Nếu không phải Tôn Hằng, sở xung quanh thế lực đã sớm bị Lục Nguyên Tử toàn bộ cầm xuống. Tôn Hằng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Huyết Đồ Tông công pháp xác thực quỷ dị, khó lòng phòng bị, nhưng cái kia Lục Nguyên Tử tuy mạnh, thực sự không phải là tiền bối đối thủ. Khổ Trúc đạo nhân cười khẽ, may mắn được tiền bối xuất thủ. Nếu không, hắn lắc đầu liên tục, cùng sau lưng mọi người cùng một chỗ, trên mặt đều hết thảy đều lộ ra may mắn chi sắc. Đúng rồi, nói đến đây, hắn mới tựa hồ nghĩ đến chính sự, chắp tay đem một cái ngọc giản đưa đi lên. Những này là Lục Nguyên Tử những năm này góp nhặt đồ vật. Tiền bối còn xin xem qua, nha. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, đưa tay tiếp nhận ngọc giản, thần niệm đi đến tìm tòi, sắc mặt cũng lộ ra một vệt ý cười. Không thể không nói, Lục Nguyên Tử rất có vơ vét tiền tài bản sự. Tại cái này vắng vẻ chi địa, chỉ dùng tầm 10 năm công phu, vậy mà có thể vơ vét ra nhiều như vậy đồ tốt. Tôn Hằng tự hỏi, là không cái này năng lực. Cái này, Khổ Trúc đạo nhân mắt nhìn Tôn Hằng biểu lộ, tiếp tục mở miệng, không biết tiền bối có biết hay không, cái kia Lục Nguyên Tử cái này đến, nhưng thật ra là muốn ở chỗ này thành lập một cái nối thẳng ngoại giới truyền tống trận. Biết, rõ, Tôn Hằng gật đầu, nhưng truyền tống trận mặt khác, lại là một quy củ xâm nghiêm sở tại, đi tới cũng là bị quản chế tại người, không được tự do. Chúng ta minh bạch, Khổ Trúc đạo nhân gật đầu. Nhưng, có thể hay không đem truyền tống vị trí sửa lại? Đổi, Tôn Hằng cúi đầu xem tới. Ánh mắt khẽ biến, đạo hữu không biết. Truyền tống tọa độ cực kỳ phức tạp. Đổi bên trên mảy may, có khả năng chính là thiên nam địa bắc khác nhau. Liền xem như truyền tống ra ngoài vực hư không, cũng là bình thường. Hắn ngược lại là biết rõ hai cái tọa độ, nhưng đều tại táng thần chi địa phụ cận, nhưng trong này sớm đã là kim đình địa bàn. Truyền tống đi qua, giống nhau là chịu chết. Có thể thử à, phía dưới có người đề nghị, thử thêm vài lần mà nói, luôn có thể tìm được một cái an toàn địa phương à. Có thể nhìn ra được, người ở đây đối với ngoại giới phồn hoa tu hành chỗ 10 phần hướng tới. Đều nghĩ đến rời đi, hắn đề nghị, gây nên không ít người gật đầu. Không được, Tôn Hằng lắc đầu, bác bỏ hắn ý kiến. Lục Nguyên Tử trong tay truyền tống trận, theo khởi công xây dựng đến khởi động, đều cần xung quanh một tọa độ mà thiết lập. Nói cách khác, một cái truyền tống trận chỉ có thể đến một chỗ, mà kiến thiết truyền tống trận cần thiết tiêu hao vật tư. Chư vị nghĩ đến cũng hẳn là rõ ràng, lấy nơi này tài nguyên, có thể hay không có cơ hội thứ hai đều là hai chuyện. Cỡ lớn truyền tống trận là có thể liên hệ các nơi, nhưng cái kia đồ vật đều là tập hợp thế lực lớn nhất vật tư mới có thể khởi công xây dựng. Toàn bộ Cửu Thánh Minh cũng chỉ có một tòa, mà ở trong đó, ngoại trừ linh thạch cũng đủ. Mặt khác ngay cả Cửu Thánh Minh xuống ba nhà bất luận cái gì một nhà thực lực đều kém xa tít tắp. Vật tư mặc dù cũng coi như không ít, nhưng muốn thành lập một cái cỡ lớn truyền tống trận, nhưng cũng là vọng tưởng. Tóm lại, không đùa, nghe vậy, giữa sân mọi người sắc mặt đều là trầm xuống. Chỉ có Thương Minh Lữ đạo trưởng mở miệng lần nữa. Bẩm tiền bối, chúng ta Thương Minh nơi này ngược lại là có một tọa độ. Có thể là Thượng Chân Tông truyền tống trận vị trí. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, lại thoáng bình phục. Có thể, bởi vì thật sự là niên đại xa xưa. Lữ đạo trưởng cười khổ. Chúng ta cũng không rõ ràng tọa độ kia vị trí cụ thể. Nhưng cách nơi này gần nhất địa phương, chính là Thượng Chân Tông. Mặt khác, tọa độ kia thu hoạch được, cũng là cùng Thượng Chân Tông một vị nào đó lưu lạc ở đây tu sĩ có quan hệ. Cửu Hợp Tông Nộ Lôi Sơn, chính là người kia sáng tạo. Nộ Lôi Sơn, Tôn Hằng hai mắt khẽ động. Liệt Nhật Môn Minh Pháp muốn đi Thượng Chân Tông, chính là cùng Nộ Lôi Sơn người, mà Nộ Lôi Sơn cũng có được đối lập hoàn chỉnh đi tới Thượng Chân Tông địa đồ. Hiện tại, tọa độ cũng tới từ nơi này, như thế là Thượng Chân Tông vị trí có thể cực lớn, ta có thể theo tọa độ, nếm thử suy tính một chút đại khái phương vị. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, tiếp tục mở miệng. Nếu phương hướng thật là Thượng Chân Tông bên kia, như thế, hắn mặc dù không có nói rõ, thái độ thực sự nói rõ hết thảy. Vậy kính xin tiền bối thi pháp. Lữ đạo trưởng lúc này trọng trọng gật đầu, sau đó liền đem một cái cực kỳ cũ nát sách lụa đưa tới. Tôn Hằng đưa tay tiếp nhận, tiện tay lật một cái, bên trong ghi lại đồ vật cũng không ít là dính đến Thượng Chân Tông. Cuối cùng, tại quyển sách cuối cùng có liên tiếp số lượng tọa độ. Lặng yên gấp một lần tọa độ, Tôn Hằng xuất ra Na Di lệnh, hai mắt khép hờ, ở trong lòng yên lặng suy tính. Nửa ngày qua đi, hắn mở hai mắt ra, trên mặt cũng lộ ra một vệt ý cười. Không tệ, phương vị cũng là bên kia, như thế xem tới, là Thượng Chân Tông có thể 8-9 phần 10. 3. Lữ đạo trưởng tầng tầng vỗ tay, những người khác dù chưa mở miệng, thực sự từng cái sắc mặt phiếm hồng, một mặt kích động, tiền bối, Khổ Trúc đạo nhân càng là tiến lên một bước, chắp tay nói, đã có tọa độ, có thể hay không khởi công xây dựng truyền tống trận. Lúc này Tôn Hằng cũng là có chút kích động, nếu như có thể ở chỗ này thành lập một cái thẳng đánh Thượng Chân Tông truyền tống trận. Như vậy thì có thể tiết kiệm đi hắn rất nhiều năm bôn ba nỗi khổ. Mà lại, tại trong lúc này cũng sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng, còn có một vấn đề. Tôn Hằng chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Khởi công xây dựng truyền tống trận là một cái đại công trình. Tuyệt không phải một cái nào đó thế lực có thể làm thành. Chỉ có tập hợp phụ cận rất nhiều thế. Lực cùng một chỗ. Mọi người cùng tâm hiệp lực mới có hy vọng. đây cũng là Lục Nguyên Tử phải không ngừng khuếch trương thế lực nguyên nhân. Ngoặc kép, mọi người tại đây đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ trầm tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục